Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1826, chuyện phiếm, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Nam Cung Thần Khanh cái kia có chút thần sắc thương cảm, đám người hơi sững sờ, nhưng cũng đều không có lại tiếp tục chiêu trò cha a. Cũng là lão phu có chút thất thố, Nam Cung Thần Khanh đã nhận ra đại sảnh không khí, lúc này cười nói. Lão phu cũng chính là sầu não một thoáng, không nghĩ tới phá hủy các ngươi này loại không khí. Cũng đừng trách ta a, ngày sau Nhất Đao Cung cũng sẽ đi theo, tiền bối không cần như thế nóng vội. Tô Hàn mở miệng bên trong, đã ngồi xuống chủ vị mặt. Đám người dồn dập ngồi xuống, Nam Cung Thần Khanh nói, Tô Hàn, ta tới hạ đẳng tinh vực thời gian tuy nói không dài, nhưng cũng biết phi thăng quy tắc, ta vô cùng không hiểu, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì, nhường tinh không liên minh đồng ý những người này đi lên. Này không riêng gì Nam Cung Thần Khanh nghi hoặc, cũng là tất cả mọi người nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đi đến Long Tôn Cảnh, mà lại cần muốn trả giá đắt, mới có thể phi thăng. Tô Hàn mỉm cười, cũng không có giấu giếm, giải thích nói. Thập Đại Tiên Tử, nghe nói qua chứ, Phượng Hoàng Tông người không hiểu ra sao, bất quá Nam Cung Thần Khanh cùng Thẩm Ly hai người dù sao tới một quãng thời gian, đối với Thập Đại Tiên Tử nên cũng biết. Nam Cung Thần Khanh gật đầu nói, biết, gần là Thập Đại Công Tử, Thập Đại Tiên Tử những cái kia a, Tô Hàn cười nói, ta biết thứ 10 tiên tử, nàng thiếu một món nợ ân tình của ta, cho nên, dùng cái này sự tình tới đem nhân tình này cho trả. Như thế a, Nam Cung Thần Khanh giật mình, nghe nói cái kia Thập Đại Tiên Tử, Thập Đại Công Tử loại hình nhân vật, cũng là có thể tung hoành hạ đẳng tinh vực ở trong tuyệt đỉnh thiên tài a. Mà lại, ngoại trừ trong đó mấy cái là tán tu bên ngoài, cơ hồ đại bộ phận đều là có cực mạnh bối cảnh, nghĩ đến này thứ 10 tiên tử bối cảnh, hẳn là rất lớn a, bằng không thì cũng không làm được đến mức này. Hoàn toàn chính xác rất lớn, phụ thân của nàng, liền là tinh không liên minh tại hạ đẳng tinh vực bên trong, chấp trưởng phương đông tinh vực người chấp hành. Tô Hàn gật đầu, Nam Cung Thần Khanh cùng Thẩm Ly hai người đều là đồng tử co rụt lại, lộ ra khiếp sợ. Mà Phượng Hoàng Tông những người khác thì đều là cực kỳ nghi hoặc, Lưu Vân cuống cuồng phía dưới, không khỏi nói. Tông chủ, các ngươi nói này chút, chúng ta đều nghe không hiểu a. Hiện tại chúng ta cũng là nhàn rỗi, ngài nếu là không bận rộn, liền đem hạ đẳng tinh vực sự tình đều nói cho chúng ta một chút thôi, chúng ta muốn nghe. Tô Hàn nhìn Lưu Vân liếc mắt, tầm mắt ở trong đám người quét qua, nhưng thấy tất cả mọi người, đều là tầm mắt sáng ngời, trên mặt viết đầy tò mò. Tốt, ban đầu trong khoảng thời gian này bản tông liền không có ý định tu luyện, chỉ muốn cùng các ngươi tự ôn chuyện, bây giờ nói, để cho các ngươi đối hạ đẳng tinh vực có chút hiểu cũng tốt. Tô Hàn gật đầu cười nói, trước tiên nói cảnh giới phân chia đi, hạ đẳng tinh vực cảnh giới phân chia, theo thấp đến cao, theo thứ tự là hóa linh cảnh, linh thể cảnh, hư thiên cảnh, thần hải cảnh, hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thiên đế cảnh. Những cảnh giới này, gọi chung là linh cảnh, mà phía trước tại Long Võ Đại Lục chúng ta tu luyện Long Hoàng, Long Tôn này chút, gọi chung là phàm cảnh, cả hai hoàn toàn khác biệt, không cùng một đẳng cấp, thực lực sai biệt cực lớn. Tại những cảnh giới này bên trong, lại phân làm nhất phẩm đến thất phẩm thấp nhất, thất phẩm cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người là gật đầu, Thượng Quan Minh Tâm hỏi. Người tông chủ kia. Phía trước bị ngươi đánh chết cái kia Ngô Vũ, là tu vi gì? Tứ phẩm hóa linh cảnh, Tô Hàn nói, mới hóa linh cảnh, Thượng Quan Minh Tâm có chút không dám tin tưởng nói. Nhưng hắn cho ta cảm giác, lại là mạnh mẽ đến cực điểm, tựa hồ chỉ muốn uy áp vọt tới, liền có thể để cho ta nghẹt thở mà chết a. Đúng vậy a, những người kia khí tức đều là một cái mạnh hơn một cái, ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, bọn hắn sẽ không phải là hư thiên cảnh. Thần hải cảnh loại hình a, không nghĩ tới chỉ là thấp nhất hóa linh cảnh. Hồng Thần cũng thở dài, cái này phàm là cảnh cùng linh cảnh khác biệt. Tô Hàn mỉm cười nói, ta phía trước đã nói, hoàn toàn là hai cái cấp độ, chờ các ngươi đột phá đến cảnh giới này về sau, cũng sẽ tăng lên vô cùng to lớn thực lực. Mọi người nhất thời lộ ra hướng tới, này các loại cảnh giới, chỉ có tại hạ đẳng tinh vực bên trong, dựa vào linh tinh mới có thể đi đến. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi thấy may mắn, nếu không có Tô Hàn, sợ là đời này đều không nhất định có thể đi vào hạ đẳng tinh vực. Dù sao phía trước Long Võ Đại Lục bên trên cường giả nhiều như vậy, lại là sau cùng thọ nguyên hao hết, sinh sinh ngã xuống. Có lẽ, bọn hắn đối với hạ đẳng tinh vực, cũng là phi thường hướng tới đi. Lưu Vân chợt nhớ tới cái gì, hưng phấn nói. Tông chủ, ngài phía trước một dưới lòng bàn tay, tùy tiện liền đem cái kia Ngô Vũ Châu anh sát, nghĩ đến tu vi càng mạnh a, nói với chúng ta một thoáng thôi, ngài hiện tại là cảnh giới gì? Nhất phẩm hư thiên cảnh, Tô Hàn cười nói, trách không được, Lưu Vân tán thán nói, đây chính là hai cái đại cảnh giới chi ở giữa chênh lệch a, đánh giết Ngô Vũ, còn không là trò trẻ con. Tông chủ tu vi, là nhất phẩm hư thiên cảnh, nhưng thực lực chân chính, lại có thể chém giết nhất phẩm thần hải cảnh. Thẩm Ly nói một câu, cái gì, tất cả mọi người là không thể tin được, ngẩng đầu nhìn Tô Hàn. Lúc này mới mấy chục năm, tông chủ thực lực, liền đã tăng trưởng đến loại trình độ này. Ha ha ha, bất quá tông chủ càng mạnh, chúng ta tự nhiên là càng cao hứng. Hiên Viên Vô Tình cười to nói, ta còn ước gì tông chủ hiện tại liền thiên đế cảnh đều có thể xử lý đâu, mọi người nhất thời một trận cười vang. Đúng vậy à, như Tô Hàn có thể làm đến loại kia trình độ, bọn hắn còn có cái gì có thể e ngại. Thiên đế cảnh, đó là hạ đẳng tinh vực đỉnh phong cảnh giới, vẫy tay một cái, liền có thể oanh diệt một khỏa tinh cầu, chính là ta, cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền đi đến. Tô Hàn thản nhiên nói, dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói, ta cảm thấy, cái kia mục thần linh, cũng chính là thứ 10 tiên tử phụ thân, hẳn là thiên đế cảnh. T, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, liền Tô Hàn đều như vậy ước mơ cảnh giới, tất nhiên là cực kỳ đáng sợ. Chúng ta chốt thực lực ấy, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, chỉ sợ sẽ là một con run dí. Diệp Long Thần cười khổ nói, không, liền sâu kiến cũng không bằng, Thẩm Ly bất thình lình tới một câu như vậy. Đám người trực tiếp im lặng, tuy nói Thẩm Ly cũng không nói sai, nhưng có ta ở đây, các ngươi lo lắng cái gì? Tô Hàn tự tin mà nói, ta có thể mặt các ngươi đi lên, liền có thể để các ngươi mạnh lên, ngày sau Phượng Hoàng Tông, tuyệt không phải hiện tại như vậy, tất nhiên sẽ là đứng tại hạ đẳng tinh vực đỉnh phong nhất thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là lộ ra phấn chấn. Đúng. Tựa như là tại Long Võ Đại Lục một dạng, lúc trước vừa mới thành lập tông môn thời điểm, ai coi trọng chúng ta. Cuối cùng không phải là tiêu diệt những cái được gọi là siêu cấp tông môn, trở thành Long Võ Đại Lục đệ nhất thế lực, bị vô số người cung kính xưng là thần tông rồi hả? Ha ha, có tông chủ tại, chính là sóng gió lại lớn, chúng ta cũng sẽ theo gió vượt sóng mà đi. Đúng, không riêng gì hạ đẳng tinh vực, còn có trung đẳng tinh vực, còn có thượng đẳng tinh vực. Còn có tông chủ đã từng nói qua thánh vực, đều sẽ có ta Phượng Hoàng Tông bước chân, Phượng Hoàng bất tử, vĩnh sinh tồn ở, ha ha ha. Ngày mai thay mới ở trên buổi trưa, hoặc là buổi chiều. Như đề, ngày mai thay mới sẽ không ở rạng sáng, cảm tạ một thoáng an ủi ta tất cả mọi người, cảm ơn các ngươi. Thay mới sẽ không thiếu, nhưng cũng có thể kéo dài thời gian, thỉnh thông cảm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.